Hải Nhi Tử, chương 17, gocchuyenaudio.com. Phòng tắm rộng lớn, hơi nước mờ mờ, tiểu nhân ngư ngâm nửa người trong nước, tay vắt lên thành bể tắm, vui thích thừa nhận đâm chọc từ phía sau của quốc vương. Những cắt thúc liên tiếp làm nước bể bắn tung tóe. Bệ hạ a, đại nhục bổng thật lợi hại a, côn ti ết ti thật là nóng ân. Tiểu nhân ngư loạn kêu. Động tác giao hợp kịch liệt khiến nước ấm trong bể nương theo kẽ hở chảy ngược vào trong cơ thể của cậu. Dũng đạo căng đầy, nhục động lúc đầu đã rất ẩm ướt hiện tại càng thêm nhuận thùy. Như một ôn tuyền nhỏ đem đại bổng ngâm nước đến thư thư phục phục. Quốc vương rất thích tiểu nhân ngư. Vô luận là thân thể hay là tính cách, hắn tùy tiện xoa nắn cái mông căng mẩy của cậu, vừa mạnh mẽ thao làm vừa hôn lên tấm lưng trắng nõn. Bàn tay to thô ráp còn thỉnh thoảng thưởng thức lối nhỏ trên khí quan của tiểu nhân ngư. Bé con, ngay cả chỗ này của ngươi cũng xinh đẹp như vậy, khiến ta thật hận không thể nuốt ngươi vào bụng. Quốc vương nói xong cuồng dã, tiểu nhân ngư không khỏi run lên, nhục động phía sau càng thêm không biết liêm sỉ cắn chặt dương cụ nam nhân. Dâm huyệt thật chặt, quốc vương ẩn nhẫn cảm thán. A, bệ hạ, kế tiếp côn ti ết ti chuyển động càng thêm hung mãnh. Khoái cảm không ngừng, lời dâm liên miên bất tuyệt, thẳng đến bình minh, từ nay về sau, tiểu nhân ngư phải ở trong hoàng cung dài dài. Quốc vương đối xử với cậu rất tốt, chẳng những y phục lộng lẫy, thức ăn thượng đẳng còn được thị nữ phụng dưỡng. Tiểu nhân ngư không ngăn được động tâm rồi, ngày đêm cùng quốc vương hoan ái, tiểu nhân ngư càng thêm diễm lệ. Dung mạo tao nhã, mê hoặc, so với thủy yêu mê người trong truyền thuyết càng khiến người ta hồn siêu phách lạc. Cách chương.